Siêu cấp cưng chiều, chương 796, không muốn để anh gặp chú hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm lê tiếu theo sát Thương Úc ra khỏi phòng bao. Tông Trạm và Tịch La đi sau họ một trái M một ột phải. Ngoạn cửa thủy tinh huyền, Thương Úc nghiêm đầu. Khi nào anh quay về thủ đô? Sáng mai, quân đội có huấn luyện, không thể hai trễ nải quá lâu. Tông Trạm xoa đầu. Mặc đồ huấn luyện chồng rất có khí chất. Phiền cậu để ý Tông Duyệt, đừng để con bé gây chuyện nữa. Thư Bảy Ơm Úc và Lê Tiếu không hẹn cùng nhìn Tông Trạm, nét mặt cả hai hiện ra vẻ nghiền ngẫm. Tai vạ tối nay có liên quan gì đến Tông Duyệt Bảy? Tông Trạm làm như không thấy nét mặt của họ, nhưng người hỏi Tịch La theo lễ. Cô về bằng gì, tài xế cũng có thể bỡn cợt như vậy, đúng là quá bậy bạ, anh ta đang tính nói gì đó nữa. Nhưng Thương Úc đã kéo Lê Tiếu về phía bãi đỗ xe. Trong gió đêm truyền đến lời bình luận của Lê Tiếu. Không ngờ Tịch La lại thích cún con. Cún con có thể hữu dụng hơn chó sói. Sao, đây là loài ướp đóc. Chó sói lại từ chó và sói. Còn được gọi là chó lai sói hay lang cầu. Lê Tiếu dựa bả vai Thương Úc. Cong môi cười, trợn mắt nói mò. Cũng có thể là tài xế. Nghe vậy, cảm giác của Tông Trạm với Tịch La lại càng phức tạp hơn. Khi đoàn xe của Thương Úc rời khỏi Thủy Tinh Huyền, Tông Trạm tỉnh táo lại, nhận ra được suy nghĩ trong lòng, không kìm được mà văng tục. Kiểu phụ nữ như Tịch La sao đáng để anh ta chú ý, thời gian nhà nước, mới đó đã qua 2 ngày. Vậy nên, khi chiếc Land Rover lại qua, Tông Trạm hỏi. Đó là bạn trai cô ta sao? Tuổi tác có vẻ còn nhỏ. Tịch La cong môi hất cằm tỏ ý về P2 hía một chiếc xe Land Rover đỗ bên đường, phất tay. Tạm biệt các vị, tầm mắt Tông Trạm dõi theo bóng cô ta rời đi, chưa kịp chế dễ không u thì từ ghế lái chiếc Land Rover kia đã xuất hiện một chàng thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn bước xuống. Lê Tiếu vẫn đang tính toán liệu Cảnh Ý Lam có để lại manh mối hay không. Nhưng cô không thể gióng trống phất cờ điều tra, dễ khiến người ta hoài nghi. Mấy năm qua, Mộ Ngạo Hiền không tìm ra chút manh mối nào, thậm chí Lê Tiếu hoài nghi đến sự tồn tại của những thứ đó. Cách chương.